phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, phát bệnh Tô Tử Khanh tư thế ngủ giống nhau, chủ yếu thích qua lại phiên, hiện tại hắn ôm Tần Nam cánh tay, động tác là thực thân mật không tồi. Nhưng là sai liền sai ở Tô Tử Khanh thích xoay người, còn muốn lôi Tần Nam cùng nhau xoay người. Tần Nam vốn dĩ tưởng kiên định chính mình, kiên quyết bất động, nhưng là Tô Tử Khanh đặc biệt quá mức. Túm bất động tiện tay chân cùng sử dụng, nếu không phải Tô Tử Khanh một bên túm người một bên đánh hạnh phúc tiểu kho khe. Tần Nam đều cảm thấy hắn đây là cố ý làm bộ làm tịch chơi hắn, Tô Tử Khanh ôm thật sự khẩn. Ở hắn ý thức được người này túm bất động thời điểm, liền bắt đầu há mồm cắn hắn, từ đầu tới đuôi cũng chưa trợn mắt. Đã bị cắn vài khẩu, Tần Nam mặc danh muốn đánh người, nhưng là cùng một cái ngủ tiểu hài tử so đo. Tần Nam lại cảm thấy chính mình quá không phóng khoáng, vì thế, chỉ có thể nằm xuống đem Tô Tử Khanh cô ở chính mình trong lòng ngực, không cho hắn qua lại động. Lúc này mới miễn cưỡng kiên trì ở, sau đó Tô Tử Khanh tỉnh lại thời điểm liền ý thức được. Chính mình nằm ở Tần Nam trong lòng ngực, Tô Tử Khanh mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt. Sớm a, Tần Nam nói. Một chút nhiều, nga. Mới một chút, Tô Tử Khanh ngáp một cái. Đột nhiên phản ứng lại đây. Thời gian này có phải hay không có kia không đúng lắm. Hắn ngày hôm qua ngủ thời điểm đều đại khái 5-6 điểm đi. Như thế nào vừa mở mắt ngược lại tới rồi một chút. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi, Tần Nam không cảm thấy có cái gì đáng kinh ngạc nhạ. Hiện tại là ngày hôm sau, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta thế nhưng ngủ lâu như vậy. Tần Nam gật gật đầu, Tô Tử Khanh đột nhiên che lại chính mình bụng. Hảo đói a, hắn ngủ phía trước cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Duy nhất ăn một ngụm cháo vẫn là giúp Tần Nam nếm thử hương vị ăn. Ai biết một giấc ngủ tới rồi hiện tại, Tô Tử Khanh nói chuyện thời điểm cảm giác chính mình đều sắp hư thoát. Tần Nam nói, xuống lầu ăn cơm siêu, Tô Tử Khanh sống không còn gì luyến tiếc đi rồi đi xuống. Nhưng là mới vừa đi xuống liền thấy đầy bàn ăn, oa. Ngươi là ốc đồng cô nương sao? Nói ăn cơm liền có cơ mơ siêu, Tần Nam vô ngữ nhìn hắn một cái. Đầu bếp nữ là mơ siêu, hắn cái này thân phận địa vị người. Kia dùng đến chính mình nấu cơ mơ siêu, Tần Nam nói. Ăn cơm trước, sau đó đưa ngươi đi đoàn phơ mơ siêu, đi đoàn phim. Tô Tử Khanh ngậm vịt chân vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Đi đoàn phim làm gì nha? Chụp ảnh tạo hình, nga, Tô Tử Khanh lại hỏi. Ta như thế nào không biết ảnh tạo hình sự. Ngược lại là Tần Nam đã biết ta là nhà đầu tư. Này đó lưu trình đều phải quá một lần ta, Tần Nam nghĩ nghĩ. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Bổ sung một câu, ta phía trước cho ngươi thêm một ít xuất diễn. Nhưng là bởi vì ngươi trên đường đem ta máy tính cướp đi đóng. Cho nên cũng không có bảo tồn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi tưởng biểu đạt cái gì, ta bằng thực lực đem chính mình xuất diễn giảm bớt là ý thứ này sao? Tô Tử Khanh liền không chịu quá loại này ủy khuất, ăn cơm xong. Tần Nam lái xe đem Tô Tử Khanh đưa đến đoàn phim. Đi vào phía trước Tần Nam còn nói một câu. Chờ hắn kết thúc lại đây tiếp hắn, Tô Tử Khanh tưởng nói không cần. Kết thúc về sau hắn trực tiếp về nhà, trắng đêm chưa về. Ở nhà là muốn bị đánh, nhưng là Tần Nam bá đạo để lại một cái hôn. Không dung cự tuyệt đi rồi, Tô Tử Khanh mím môi. Còn giáo thụ đâu, rõ ràng phòng cấp cứu Thiên Lương Vương phá bá đạo tổng tài A, đạo diễn vừa thấy hắn tiến vào liền. Giơ tay tiếp đón, Đường Nhung tới, vì làm đại gia càng nhập diễn một ít. Đạo diễn ở đoàn phim xưng hô diễn viên đều là dùng kịch xưng hô, Đường Nhung chính là Tô Tử Khanh. Sắm vai nhân vật Đường gia nhất được sủng ái tam thiếu gia, tính cách rộng rãi lạc quan. Sau lại gia tộc bị diệt môn về sau bị bắt nhập ma. Lại còn kiên trì một thân bạch y tế thế cứu nhân. Ở một lần bí cảnh sụp đổ bên trong, hắn lấy bản thân chi lực cứu mấy người. Kết quả linh lực hao hết bị những cái đó danh môn chính phái buộc nhảy chặt đầu nhai, về nhân vật. này có hay không chết? Tác giả cũng không có nói, cũng coi như là để lại cho đại gia một hồi trì hoãn đi, thân là ma đầu lại. Liều mạng cứu người, cái gọi là chính phái nhân sĩ lại đem bức tử cứu người người, trong lúc này thị thị phi phi. Ai cũng nói không tốt, nhân vật này chủ yếu chính là hai loại tâm cảnh chi gian chuyển biến. Cái này địa phương là tương đối mài giũa kỹ thuật diễn, ngày đầu tiên tới bên này. Quay chụp cũng chỉ là ảnh tạo hình, quần áo hóa trang đạo cụ cụ chụp một chút là được, nhưng là đạo diễn hành xử khác người. Tính toán trừ bỏ ảnh tạo hình, còn muốn chụp một cái video ngắn, Đường Nhung một thân bạch y cùng chính mình hai cái ca ca ở bờ. Biển truy đuổi, thời gian biến hóa, bạch y phía trên xuất hiện loang lổ vết máu. Đường Nhung cực kỳ bi thương chạy về phía biển rộng, trở ra thời điểm, vết máu đã biến mất, khuôn mặt phía trên luôn là có một mặt vứt đi không được tà khí, cùng kia thân bạch y không hợp. Nhau, Tô Tử Khanh bắt được cái này ngắn ngủi tiểu kịch bản khi có chút ngốc, hiện tại cái gì thời? Tiết, Nhập Thu đại ca, xuống biển, kia sóng biển có thể đánh chết ta, hơn nữa Đường Nhung làm tiên trưởng. Xuyên y phục khẳng định đều là tiên khí tràn đầy cái loại này. Khẳng định không thể quá dây trọng, vào bàn đóng phim còn chưa tính, còn có thể hướng trên người dán điểm ấm bảo bảo gì đó. Nhưng là xuống biển đã có thể không được nhiều như vậy đồ vật căn bản không có biện pháp dẫn đi Tô. Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày, tuy rằng khó chịu, nhưng là cũng phải nhịn, đây mới là hảo một cái đủ tư cách diễn viên, đoàn phim xe tải dẫn bọn hắn đi. Bờ biển, thời gian này bờ biển không có gì người. Sóng gió đại, thủy còn lạnh đến xương, cùng nước đá không có gì hai dạng, giữa trưa đảo còn hảo. Nhưng là hiện tại đều đã buổi chiều, kia nước biển cái gì tư vị cũng đừng đề ra, Tô Tử Khanh một thân. Mỏng y chậm rãi đi tới bờ biển, bởi vì là cá nhân MV. Tuy rằng có ca ca cốt truyện, nhưng là lại không có ca ca xuất hiện, thuộc về cá nhân hồi ức. Tô Tử Khanh muốn dựa vào chính mình kỹ thuật diễn tới biểu đạt ra này một loại ca ca tồn tại cảm. Xúc hào, chuẩn bị bắt đầu quay. Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, từng bước một đi đến trong biển, ở nước biển không quá dài ủng về sau. Tô Tử Khanh đột nhiên bật cười. Chính mình ở trong nước biển chạy lên, tốc độ không mau. Thanh niên nhẹ nhàng bóng dáng mang theo một chút nước biển. Vạt áo phiêu phiêu, theo thanh niên cặp eo tóc đen cùng nhau lay động, đạo diễn thấy hắn cảm xúc không tồi. Đắn đo thời gian, nói, ngoặc kép, hào, thay quần áo, vừa vặn lúc này một cái sóng to đánh lại đây. Tô Tử Khanh suýt nữa không đứng vững, cường chống ổn định thân hình. Lại vẫn là lảo đảo một chút dính ướt quần áo, Tô Tử Khanh sặc một ngụm thủy. Dãy dụa đứng lên, không có trợ lý người đại diện lại đây đưa quần áo gì đó. Tô Tử Khanh chính mình từng bước một đi đến chính mình phóng quần áo địa phương. Tròng lên áo lông vũ, liền tiểu tọa một hồi. Tô Tử Khanh liền đi thay đổi thân quần áo, nhiễm huyết quần áo đều là ngay từ đầu sẽ chuẩn bị. Tốt thay về sau. Tô Tử Khanh một lần nữa đi trở về trong nước, tâm cảnh không giống nhau. Tô Tử Khanh lần này lúc sau, biểu tình cô đơn, một chút lại một chút bị bọt sóng bị đánh ngã xuống đất. Một lần nữa đứng lên, sau đó lại bị đả đào. Tô Tử Khanh cũng không biết sặc mấy ngụm nước, cảm giác toàn bộ xoang mũi tắc đều là nước biển. Giọng nói cũng bị nước biển dán lại giống nhau tạp. Thay quần áo. Lần này Tô Tử Khanh một lần nữa đổi thành vừa rồi quần áo. Lạnh băng quần áo dán ở trên người. So với trước ăn mặc càng khó chịu, đương cuối cùng một lần quay chụp kết thúc, Tô Tử Khanh xoa xoa. Trên người thủy, đi rồi đi lên, đạo diễn hỏi một câu. Có khỏe không? Tô Tử Khanh gật gật đầu. Ta, đạo diễn chỉ vào hình ảnh gõ gõ. Nơi này cảm xúc có chút không đúng. Lại đến một lần đi, Tô Tử Khanh mím môi. Hảo, nói xong, một lần nữa đi trở về tới trong biển, góc độ này không đúng, cái này cảm giác không được lần này. Ai, lại đến, sách, như thế nào càng ngày càng không đúng rồi đâu. Đạo diễn nhìn sắc mặt tái nhợt Tô Tử Khanh, lại nhiều oán trách cũng nói không nên lời. Chung quy vẫn là thở dài. Có hậu đài chính là ghê gớm siêu, Tô Tử Khanh mạch ngẩng đầu. Có chút không thể tin tưởng nhìn hắn, hậu trường. Ta từ đâu ra hậu trường? Ta nếu là có hậu đài còn muốn không thể hiểu được tại đây chịu ngươi khi dễ. Ngươi chừng ta làm gì? Đạo diễn liếc mắt nhìn hắn. Đừng một bộ ta khi dễ bộ dáng của ngươi. Nếu là cái kia, liền có điểm giác ngộ. Đừng tổng nghĩ dựa vào người khác, nói xong. Đạo diễn quay đầu liền đi rồi, Tô Tử Khanh trên người ăn mặc kia thân ướt đẫm diễn phục bên ngoài bộ. Một kiện đơn giản áo lông vũ, kết thúc công việc thời điểm. Đạo diễn tiếp đón mọi người rời đi. Duy độc không có thông chi Tô Tử Khanh, Tô Tử Khanh cũng không tính toán theo chân bọn họ đi. Chính mình một người đi đến ven đường duỗi tay đánh xe, hắn di động không biết như thế nào khai. Không khởi động máy, di động ướt nhẹp. Màn hình bên trong mơ hồ còn có bọt khí. Hẳn là nước vào, Tô Tử Khanh cũng không biết chính mình đặt ở phòng thay đồ di động là như thế nào. Nước vào, còn có hắn xuyên tới quần áo trên người. Cuối cùng cũng chỉ có mang theo trên người áo lông vũ không có việc gì, bờ biển thời gian này. Không ai, tự nhiên cũng sẽ không có xe taxi. Tô Tử Khanh chỉ có thể dọc theo ven đường đi. Gió lạnh đến xương. Trên người quần áo cũng càng ngày càng chờ mơ siêu, Tô Tử Khanh tổng cảm giác chính mình lại như vậy. Đi xuống, khả năng sẽ sống sờ sờ đông chết ở trên đường đi, trước mắt đột nhiên ngừng một chiếc xe. Tô Tử Khanh ngừng một chút, xoay người muốn vòng qua đi, nhưng là không nghĩ tới. Chiếc xe kia sáng hai xuống xe đèn, trên ghế điều khiển. Tần Nam mở cửa xe chậm rãi đã đi tới, Tần Nam thấy hắn này phúc thảm dạng lập tức nhíu mày. Cởi áo khoác ở trên người hắn, ôm người hướng trong xe đi, như thế nào ăn mặc ướt quần áo. Ta, Tô Tử Khanh há miệng thở dốc, đang xem thấy Tần Nam gương mặt kia về sau nói cái gì đều cũng không nói ra được sau một lúc lâu. Hắn lắc đầu, chuyện này thuần đương đi qua, không nói ta cũng có thể điều tra ra. Tần Nam đưa cho hắn một bộ quần áo. Ta không nghĩ điều tra ngươi, Tô Tử Khanh cúi đầu thay quần áo ấp úng nói. Nói rất đúng, giống ngươi không điều tra quá ta giống nhau. Hắn không tin Tần Nam loại người này. Ở biết hắn về sau sẽ cái gì đều không làm. Cùng hắn đãi ở bên nhau, khẳng định là sở hữu sự đều đã điều tra xong mới có thể như vậy. Tần Nam nhất thời cứng họng đổi hào quần áo. Trên người lãnh vẫn là hoãn bất quá kính tới. Tô Tử Khanh đơn giản cởi giày đạp lên trên chỗ ngồi. Đôi tay ôm cuộn tròn lên một cổ ủy khuất như ẩn như hiện. Chuyện này, ta sẽ giải quyết. Hắn sinh ra tới nay liền không chịu quá lớn như vậy ủy khuất. Tô Tử Khanh lãnh hít cái mũi, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên cảm giác ngực có chút không thoải mái. Tô Tử Khanh hoảng hốt. Vội vàng duỗi tay tìm dược. Nhưng là quần áo trong túi sạch sẽ cái gì đều không có. Tô Tử Khanh vội vàng nhào qua đi vỗ Tần Nam lưng ghế nói. Tần, ta, bệnh viện, ngươi như thế nào? Lời nói không hỏi ra khẩu. Tần Nam thấy hắn tình huống không đúng. Trực tiếp đem chân ga dẫm rốt cuộc. Không ra 5 phút liền đến một khu nhà tư nhân bệnh viện này nguyên bản là vì bờ biển chết đuối giả. Chuẩn bị, Tần Nam vòng đến hậu tòa đem Tô Tử Khanh bế lên tới. Bác sĩ, lão Đỗ, người đâu, Tần tiên sinh, hộ sĩ vội vàng chạy ra. Thấy Tần Nam đầu tiên là sắc mặt biến đổi. Ngài chờ một lát, ta đây liền kêu bác sĩ Đỗ lại đây, Tô Tử Khanh nằm ở trên giường bệnh bị đẩy mạnh đi. Tần Nam dựa vào ven tường, mặt vô biểu tình nhìn đang ở cứu giúp kia mấy chữ. Hắn cũng không cảm thấy sinh tử có cái gì vấn đề. Sinh lão bệnh tử, đã đến giờ tổng hội trải qua này hết thảy. Nhưng là hiện tại, đang ở cứu giúp này 4 chữ hết sức chói mắt, nếu là Tô Tử Khanh thật sự ở bên trong có cái gì. Tần Nam không dám tưởng, rõ ràng chỉ là mới vừa nhận thức mấy ngày kẻ lừa đảo. Như thế nào có thể như vậy làm hắn nhớ, chính hắn cũng nói không tốt, bác sĩ Đỗ ra tới tháo xuống. Khẩu trang, ngươi hành a, đại trời lạnh mang theo bệnh tim người xuống biển bơi lội. Tần Nam lười đến vì chính mình biện dài, ít nói nhảm, hắn thế nào, bác sĩ Đỗ nói, không có gì đại sự, Lại dưỡng dưỡng là được, chính là thân thể không tốt. Sậu lãnh sậu nhiệt người bình thường đều chịu không nổi. Huống chi bệnh tim người đâu, Cố Bách Xuyên nghe vậy. Xoay người cấp Hạ Minh Viễn đánh cái thông điện thoại, Tô Tử Khanh lại tỉnh lại thời điểm. Vựng vựng hồ hồ cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. Trong lỗ mũi đều là nước sát trùng hương vị. Hắn nhíu mày, cảm thấy rất khó chịu. Tần Nam vẫn luôn ngồi ở hắn mép giường gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tỉnh, Tô Tử Khanh hoảng hốt mở to mắt. Ngô, đây là nào? Bệnh viện. Tần Nam thấy bộ dáng này của hắn liền giận sôi máu. Biết chính mình có bệnh tim còn làm loại sự tình này. Ngươi là sống đủ rồi phải không? Tô Tử Khanh giờ phút này cũng có chút hoãn lại đây. Nhớ tới chính mình phía trước đều đã trải qua chuyện gì? Thiếu chút nữa từ quỷ môn quan đi một chuyến. Ta phía trước đóng phim. Không có gì ảnh hưởng à, đóng phim tuy rằng mệt. Nhưng là cũng không có làm người khó chịu nông nỗi, lần này cũng không biết như thế nào. Đột nhiên kia phát bệnh, Tô Tử Khanh hỏi. Tại sao lại như vậy? Ngươi hỏi ta, Tần Nam thập phần khó có thể tin nhìn hắn. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ hỏi. Chuyện lớn như vậy, cư nhiên hỏi hắn, nếu là Tô Tử Khanh phản ứng lại chậm một chút, kia nói không chừng liền trực tiếp chết ở trên đường ta. Tô Tử Khanh chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Hắn là thật muốn không rõ sao lại thế này. Nhưng là nhìn Tần Nam sắc mặt, Tô Tử Khanh mặc danh có chút chột dạ. Hắn duỗi tay ngoéo một cái Tần Nam ngón út, làm nũng nói, ta sai rồi, ngây thơ trung mang theo thật mạnh giọng mũi, làm người nửa điểm đều trách cứ không. Đứng dậy, Tần Nam nhân cơ hội đưa ra, đoàn phim sự, ta tới giải quyết. Tô Tử Khanh mím môi, nhẹ giọng nói, hảo, vừa rồi mới vừa bị mắng. Hiện tại cũng không dám cự tuyệt ta khó chịu. Tô Tử Khanh hít hít cái mũi. Không biết chính mình như thế nào liền thảm như vậy. Đều nằm viện còn phải bị người mắng. Ngươi đừng hung ta bài ân. Tần Nam qua đi sờ sờ hắn cái chán. Muốn ăn điểm cái gì sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Vây, thật giống như ngủ không tỉnh như vậy. Thực vây, Tần Nam đóng cửa phòng trong đèn. Vậy ngủ đi. Đoàn phim bên kia sự ta tới giải quyết. Tần Nam nói mặc danh có thể mang cho người một loại cảm giác an toàn. Tô Tử Khanh nhắm mắt lại lúc sau. Không bao lâu liền ngủ rồi, ở hắn ngủ về sau. Tần Nam liền đi rồi, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Không có biện pháp thời thời khắc khắc đi theo Tô Tử Khanh ở bên nhau, đoàn phim bên kia sự còn không có giải quyết đâu, hắn cho rằng chính mình tự mình đem người đưa đến đoàn phim. Hơn nữa những cái đó thân mật động tác, thái độ của hắn đã thực rõ ràng, nhưng là đạo diễn loại này hành động. Thật sự giống như là ở trên mặt hắn phiến một cái tát là không cho hắn mặt mũi. Vẫn là, có ý tứ gì, liền tính là lại có cái gì khó chịu. Cũng không nên trả thù ở Tô Tử Khanh trên người. Tô Tử Khanh một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau. Lại tỉnh lại thời điểm Tần Nam không ở. Tới là một cái bác sĩ Đỗ nói. Ta là người chủ trị y sư. Kêu ta Đỗ ca là được. Tô Tử Khanh chiều hắn gật gật đầu. Hỏi, Tần Nam đâu? Bác sĩ Đỗ, có việc không ở? Ngươi nếu là muốn tìm hắn, ta cho hắn gọi điện thoại. Không cần, Tần Nam không ở. Tô Tử Khanh cũng lười đến nói thêm cái gì. Chờ bác sĩ Đỗ kiểm tra quá về sau. Tô Tử Khanh một lần nữa nằm trở về cái này di động. Tần Nam làm ta giao cho ngươi, bác sĩ Đỗ đưa cho hắn mới nhất một khoản di động. Kia cầu có tiền đâu? Không cần thế hắn tỉnh, Tô Tử Khanh rất muốn cự tuyệt. Nhưng là hắn di động nước vào. Đến bây giờ cũng chưa có thể mở ra. Người trong nhà cũng không biết có hay không liên hệ quá hắn. Chỉ có thể trước mượn cái này di động liên hệ người nhà, Tô Tử Khanh nói. Cảm ơn, tiểu bằng hữu thật hiểu lễ phép, bác sĩ Đỗ khen xong một câu. Lại lắc lắc đầu, đều bị kia lão cẩu cấp chậm trễ lâu, vừa nói vừa đi. Rời đi thời điểm còn không quên giúp hắn đóng cửa lại, mở ra di động. Đầu tiên là cấp người nhà đã phát điều tin nhắn. Giải thích một chút chính mình không về nhà nguyên nhân. Sau đó mở ra Weibo, theo lý mà nói. lúc này hắn nên làm sự chính là chờ đoàn phim bên kia phát ảnh tạo hình cùng cá nhân phim tuyên truyền, nhưng là trải qua ngày hôm qua sự tình, Tô Tử Khanh cũng không phải cái ngốc tử. Đạo diễn nhằm vào hắn ý tứ thực rõ ràng, hắn rõ ràng cùng cái này đạo diễn một chút giao thoa đều không có, nhưng là đạo diễn lại, này lại là vì cái gì đâu? Tô Tử Khanh tưởng không rõ, không oán không thù nhằm vào hắn. Không phải thích khi dễ nhỏ yếu, đó chính là thích phủng cao dẫm thấp hắn, đắc tội người khác, yêu cầu người kia mượn từ đạo diễn tay đối phó hắn. Cái này nhưng thật ra không phải không có khả năng, nhưng là Tô Tử Khanh lại tưởng không rõ. Chính mình rốt cuộc là đắc tội ai a? Mở ra phía chính phủ Weibo, bên trong điều thứ nhất video chính là hắn ngày hôm qua quay chụp hình ảnh, nhưng là không có trải qua cắt nối biên tập, vẫn luôn chính là Tô Tử Khanh ở trong biển đi tới đi lui. Sau đó thay quần áo, lại đi vào, như vậy tới tới lui lui đi, nửa điểm quan trọng đồ vật cũng chưa chụp đi vào, bình luận cũng sôi nổi đều là nói hắn, cái này là tân nhân sao? Vì cái gì hắn làm như vậy? Cố ý, thật ghê tởm siêu, sách, này không phải chậm trễ thời gian sao? Sao lại thế này à, Mạnh Đạo, chạy nhanh đem hắn cấp thay đổi đi. Này đều người nào à, chính là, mấy tuyến nghệ sĩ đều nghĩ ra đầu. Thật là cay đôi mắt, lớn lên còn khá tốt, chính là này kỹ thuật diễn. Ai, tính, cái này xem mặt thời đại, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Nói được dễ nghe làm thay đổi người. Nói được không dễ nghe kia trực tiếp há mồm liền mắng chửi người, cũng chính là Tô Tử Khanh thừa nhận năng lực cường đại, nếu không hiện tại thật sự đến khí ra bệnh tới, này đều người nào a? Liền ở Tô Tử Khanh xem thời điểm, Official Weibo đột nhiên lại đã phát một cái Weibo, lần này là ngày hôm qua quay chụp hoàn chỉnh bản, kéo gần màn ảnh đem Tô Tử Khanh trên mặt biểu tình khác họa thập phần rõ ràng, một lần lại một lần bị chụp ở trong nước. Loại này thời tiết hạ nước biển, Tô Tử Khanh cũng không có nửa điểm câu oán hận, ngược lại phối hợp quay chụp, fan nhìn đều cảm thấy hắn có điểm thám ơ siêu, bình luận. Sách, vì ta vừa rồi phun hắn xin lỗi. Bất quá trước video cũng quá cắt câu lấy nghĩa đi, có phải hay không cố ý? Ta cũng cảm giác. Có phải hay không hắn đắc tội người nào, giới giải trí a? Giới giải trí, thật sơ kia cái này đoàn phim có ý tứ gì? Vì cái gì thả ra cái loại này video, mặt sau lại bá ra một cái hoàn chỉnh, thật là không hiểu được. Tô Tử Khanh cũng không hiểu được, thái độ biến đến quá nhanh, trong đầu các loại khả năng hiện lên. Chậm rãi dừng hình ảnh ở Tần Nam trên người, nếu là hắn nói kia nhưng thật ra có thể, Tô Tử Khanh cấp Tần Nam gọi điện thoại, mới vừa một bát thông liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng chuông, bình thường nhất cái loại này hệ thống tự mang tiếng chuông. Tần Nam cầm di động đi đến, tìm ta có việc? Không có gì đại sự, Tô Tử Khanh cười cười nói, chính là tưởng cảm ơn ngươi. Không cần phải, Tần Nam đem cơm hộp phóng tới bàn nhỏ thượng nói, lại đây ăn cái gì, ta không ăn, ta nên về nhà. Tô Mụ Mụ rất lo lắng hắn, hắn tuổi này hẳn là ra tới trụ, nhưng là Tô Mụ Mụ sợ hắn ở nhà phát bệnh không ai chiếu cố, liền chết sống không cho hắn ra tới chính mình trụ, liền thế nào cũng phải đem người mang theo trên người, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng tới kịp cấp cứu, nếu là một người phát bệnh ở nhà chiếu cố kia trên cơ bản liền chơi xong rồi, liền cứu giúp cơ hội đều không có. Tô Mụ Mụ chỉ là ngẫm lại loại này khả năng tính đều cảm thấy trái tim đau, lại như thế nào sẽ đồng ý. Tần Nam đem người kéo trở về, ân hắn ngồi ở bên cạnh bàn, một hồi ta đưa ngươi trở về. Không cần, Tô Tử Khanh tưởng tượng đến Tần Nam nào chiếc siêu xe liền đau đầu. Tần Nam nói, ta vừa rồi cùng Mụ Mụ ngươi thông qua điện thoại, cũng nói với hắn ta đưa ngươi trở về sự. Tô Tử Khanh ngoặc kép chấm hỏi, ngươi từ đâu ra ta Mụ Mụ dãy số? Có thể là Tô Tử Khanh nghi hoặc quá mức với mãnh liệt, Tần Nam ngay trước mặt hắn lấy ra phía trước bị bọt nước hỏng rồi di động, nơi này tìm mơ siêu, bất quá ở ta tìm được cái kia dãy số lúc sau. Hắn liền tự động tắt máy, đến bây giờ cũng không có thể mở ra, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, cuối cùng một hơi cư nhiên dừng ở ngươi trong tay, ăn cơm xong. Tần Nam thật sự đem hắn đưa về ra, chỉ là xuống xe thời điểm. Tần Nam cũng giải khai đai an toàn, ngươi sẽ không muốn đưa ta vào đi thôi. Tô Tử Khanh thật sự không hiểu được Tần Nam đây là suy nghĩ cái gì, nhanh như vậy liền thấy ra. Trưởng có phải hay không không tốt lắm mơ siêu Tần Nam lời ít mà ý nhiều. Là Tô Tử Khanh tưởng cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Thời gian dài như vậy không về nhà có thể là muốn bị đánh, nếu là Tần Nam cùng hắn cùng nhau đi vào. Từ người ngoài ở, mụ mụ tổng không hào tấu hắn một đốn đi. Như vậy tưởng tượng, Tần Nam tồn tại vẫn là rất cần thiết, vì thế. Tô Tử Khanh không lại cự tuyệt Tần Nam đi theo đề nghị, còn ở phía sau nhỏ giọng nói. Nếu là một hồi ta mẹ muốn tấu ta, ngươi nhất định phải che ở phía trước, bằng không ta như vậy yếu ớt tiểu thân thể khả năng sống không quá hôm nay, Tần Nam yên lặng mà. Nhìn cái này bệnh nặng mới khỏi liền bắt đầu ra thanh niên, ta nếu là mẹ ngươi ta cũng tấu ngươi, Tô. Tử Khanh nhạy bén nhận thấy được không đúng. Đột nhiên ngẩng đầu, ngươi đó là cái gì ánh mắt a? Ngoặc kép, hết chương.